Cấm khu thượng cổ quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Có điều, kết cục đã được quyết định từ lâu. Trên bàn tay to lớn kia, tầng tầng lực lượng bắt đầu bộc phát. Bia đá bị áp chế bắt đầu rung động kịch liệt, giống như lúc nào cũng sẽ bị nhấc lên. Nguy rồi! Đám người dâng tiễn nhìn thấy mà sợ mất mặt, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Tấm bia đá này thế nhưng là cao nhân dùng để trấn thủ dưới chân núi. Nếu như bia đá thật bị mang đi, vậy thì phải bàn giao với cao nhân như thế nào đây? Làm sao bây giờ? Tiêu Thừa Phong nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy không cam lòng. Hắn chỉ hận chính mình nhỏ yếu, lúc này căn bản không làm được gì. Tiểu Hồ Ly thì tức giận nói, không sợ, ta đây tìm tỷ tỷ tới giúp một tay, chắc chắn sẽ không để cho cái tên xấu xa kia được như ý. Dứt lời, nàng đưa tay nắm chặt băng tinh trước ngực, hơi dùng sức, lập tức bóp nát nó. Cùng một thời gian, Lạc Tiên Sơn mạch. Lý Niệm Phàm đang nằm trong sân, khoan khoái hưởng thụ màn xoa bóp của Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Thủ pháp đấm bóp vẫn là do Lý Niệm Phàm tay nắm quyền truyền thụ cho các nàng. Mục đích nha, đương nhiên chính là để cho mình được hưởng thụ. Nhớ tới ngày đó, lúc hắn học tập xoa bóp, đối tượng luyện tập chính là Tiểu Bạch. Ở sau khi hắn tập xoa bóp cho cục sắt Tiểu Bạch này được khoảng nửa tháng, hai tay hắn sưng lên, lúc này mới thôi. Chuyện cũ nghĩ lại, mà kinh à. Cũng may, mọi chuyện đều đã trải qua, khổ tận cam lai. Bây giờ còn có hai người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, xoa bóp cho chính mình. Thời gian này quả thực là thoải mái tới cực điểm. Đát Kỳ và Hỏa Phượng mỗi người một bên, từ đầu đến chân, đôi tay nhỏ nhắn mịn màng khiến cho Lý Niệm Phàm mềm nhũn cả người. Ngoài đó ra bên cạnh còn có tiếng đàn nhẹ nhàng. Tần Mạn Vân gảy một khúc nhạc nhẹ nhàng khiến cho thể xác và tinh thần của Lý Niệm Phàm cũng nhận được thả lỏng. Tư Đồ Thấm thì ở bên chuẩn bị hoa quả và bỏ sữa để cho Lý Niệm Phàm nhấm nháp. Thoải mái quá ha. Lý Niệm Phàm hơi mỉm cười, đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một chút. Trong lúc này, cả tòa Lạc Tiên Sơn mạch lại chấn động ầm ầm, như là đợt đất. Tất cả ngọn núi đều đang rung động, lập tức làm cho Lý Niệm Phàm bừng tỉnh. Tâm trạng tốt bị phá hủy hoàn toàn. Đây là chuyện gì xảy ra? Động đất. Lý Niệm Phàm có hơi ngạc nhiên, nhưng sợ thì không sợ. Đối với hắn, người đã tiếp xúc với vô số đại lão, động đất chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Chỉ là Lạc Tiên Sơn mạch này của hắn thế nhưng là được thiên cung chiếu cố, chắc chắn sẽ có sơn thần thổ điện thủ hộ, không có khả năng xuất hiện động đất mới đúng. Chẳng lẽ đang có người đấu pháp ở gần đây? Lạc Tiên Sơn mạch vẫn đang rung động, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, để Lý Niệm Phàm nằm thôi, cũng không yên. Hắn không thể không cau mày. Tình huống thế nào? Còn có thể để cho người ta nghỉ ngơi nữa hay không đây? Đôi mắt Đát Kỳ hơi động một cái vội vàng. Tông tử, có người đang đấu pháp, ta đi ra xem tình huống một chút. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Được rồi, chú ý an toàn đấy. Đát Kỳ khẽ gật đầu, sau đó lập tức đi ra khỏi tứ hợp viện. Trong mắt của nàng lóe lên hàn mang, một cỗ hàn ý lạnh lùng tràn ra ngoài. Theo nàng ta ngẩng đầu nhìn trời, những nơi ánh mắt rảo qua thế mà đều ngưng kết lại thành hai lớp băng. Quấy rầy nhã hứng của chủ nhân, khiến chủ nhân cảm thấy không vui. Các người, tội đáng chết vạn lần. Đắc Kỳ đưa tay một chỉ, một cỗ hàn khí từ trên người nàng trôi vào khoảng không. Trên chiến trường ở nguyên giới, không dấu hiệu nào, từng bông tuyết hiển hiện lên trong khoảng không, tung bay theo gió. Bông tuyết này vô thanh vô tức nhưng mang theo lực lượng cực hàn. Trong nháy mắt khiến nhiệt độ trên chiến trường giảm xuống tới điểm đóng băng. Xem như đại đạo chúa thể cũng cảm nhận được một trận run rẩy, hàn khí bức người. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên xuất hiện tuyết rơi? Cỗ hàn khí này quá kinh khủng, tuyệt đối là có đại đạo xuất thủ. Nơi này đã được đại đạo chúa thể trưởng khống, xuất hiện khí tức khí hậu khác thường, chỉ có thể nói rõ. Cũng có đại đạo chúa tể xuất thủ. Các người nhìn, còn một lớp băng giá kết ở trên bàn tay khổng lồ kia. Tới, lại là một vị đại đạo chúa tể xuất thủ. Hai bên đang cách không đánh cờ. Huy mạnh quá, cả hai đều là không thấy người, thế nhưng uy thế lại dọa người tới cực hạn. Đây chính là chiến lực đỉnh phong sao? Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, cảm thấy da đầu tê dại. Băng giá nhanh chóng lan tràn, bàn tay khổng lồ hoàn toàn bị đóng băng lại chỉ trong nháy mắt. Trong thiên địa, một bàn tay cực kỳ lớn biến thành tượng băng ngưng kết bất động. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều tê dại ra đầu. Đây là lực lượng đấu pháp thuộc về giữa các đại đạo chúa tể. Hai loại lực lượng này bất luận một loại nào đều khiến người ta cảm thấy không thể cưỡng lại được và chỉ có thể tôn sùng. Lớp băng kết càng ngày càng dày, đã không chỉ giới hạn ở bàn tay to lớn kia mà ngay cả đại địa cũng được bao phủ một lớp. Vừa rồi tiểu hồ ly sử dụng thần niệm bắt chiếc của Đát Kỳ, sử dụng lực lượng băng xương. Nhưng so với lúc này thì lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trên mặt Dương Tiễn hiện lên vẻ kích động mở miệng, là Đát Kỳ tiên tử xuất thủ. Quân quân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm cười nói, ồ, vậy thì ổn rồi, chỉ là Lược Thiên Minh cũng không đủ gây sợ. Tiểu hồ ly thì reo hò kêu lên, tí tí, tí tí. Sắc mặt của phong chủ hòa chủ cũng trở thành vô cùng nặng nề, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Quả nhiên đằng sau đám người này không hề đơn giản như vậy. Tương tự cũng có sự tồn tại của cấp bậc đại đạo chúa tể. Đại đạo chúa tể thì lại như thế nào? Cấm khu thượng cổ, thật cho rằng chính mình là cấm khu sao? Bước chân của Lực Thiên Minh ta, ai cũng không ngăn cản được. Trong không trung đột nhiên truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Trên trời cao chậm rãi xuất hiện một bóng mờ. Trên người hắn tỏa ra uy thế áp đảo mọi thứ, chậm rãi đưa tay ép xuống bên dưới một lần nữa. Ầm, bàn tay khổng lồ kia lại ầm ầm giáng xuống. Lực lượng cuồng bạo như trời long đất lở lan tràn, thổi tan bông tuyết đầu trời đi. Lớp băng trên bàn tay khổng lồ bắt đầu xuất hiện vết rách, mắt thấy sắp phá tan thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, một luồng không khí lạnh kinh khủng đột nhiên buông xuống. Lúc này, băng giá bao phủ với tốc độ nhanh hơn, ngay cả mây trên trời cũng trở nên băng giá. Bông tuyết đầy trời bao phủ khắp nơi, thoáng cái đã khiến cho vùng thế giới này trở thành một mảnh trắng xóa. Quan sát kỹ, ở giữa những bông tuyết kia, chính giữa là những bông tuyết đó, còn có một thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Chỉ trong nháy mắt, sự phản kháng của bàn tay khổng lồ đó dừng lại ngay lập tức, lại trở lại trạng thái đóng băng, đông cứng một lần. Sau đó, nó thậm chí bị phá, phân tách ra thành từng mảnh nhỏ, biến thành những mảnh lấp la lấp đánh tan biến trong khoảng không. Ngay cả bóng người vừa xuất hiện cũng trực tiếp bị băng giá bao phủ, lập tức bị tiêu diệt. Ồ, chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia bại. Bại! Thật lợi hại, xem ra người đứng sau đứng đám người thiên cung kia thế nhưng càng mạnh hơn. Cũng chờ chắc lần này dường như chỉ là thăm dò, hai bên cách không giao thủ với nhau, chứ không phải chết trận. Ta tò mò nhất là đám người này đến tột cùng là tới từ nơi nào, tại sao trước kia chưa từng nghe nói. Theo bàn tay khổng lồ biến mất, tất cả mọi người đều nín thở. Nhìn vào bông tuyết bay đầy trời kia, thêm hà tràn đầy kính nể. Hai con mắt của phong chủ đột nhiên co rút thành kim khâu, hoảng sợ tới cực điểm. Thua! Người chấp pháp thế mà thua! Điều này sao có thể? Hòa chủ thì toàn thân run rẩy đầy bẩy. Không chỉ bởi vì lạnh, phần nhiều hơn chính là sự sợ hãi từ trong nội tâm. Người chấp pháp rút đi thì cũng rút rồi, thế nhưng bọn họ còn ở nơi này à? Thế này thì bọn họ phải làm sao? Chắc chắn là chết. Chạy chạy chạy, chạy mau! Phó các chủ thần đạo các và đại trưởng lão Đăng Tiên Tông cũng sợ tới sun chim mất mật, hô hào đám đệ tử, chạy tứ tán. Tuy nhiên, những nơi bông tuyết bay qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành sông băng. Đây là lực lượng chúa tể, không ai có thể ngăn cản. Phong chủ cũng được, hòa chủ cũng vậy. Cùng đám người Đăng Tiên Tông và thần đạo các. Trên mặt bọn họ còn duy trì thần sắc kinh hoàng, trong nháy mắt đều bị băng xương nuốt mất. Ở một khắc cuối cùng khi mất đi ý thức, trong đầu phong chủ và hòa chủ đều nhớ tới cái bóng lưng chạy đi thật nhanh kia. Tà sứ giống như sống đã tính ra chuyện chúng ta không có phần thắng. Mỗi lần đều chạy nhanh tới như vậy, rất biết tính toán trước. Nàng ta đến tột cùng là tồn tại dạng gì? Bia đá thoát khỏi khốn cảnh lập tức bái tạ về khoảng không, nói: "Đa cả ân cứu giúp của Đát Kỳ tiên tử." Giọng nói Đát Kỳ ung dung từ trong

Cái tên này xem ra là tìm chết đến cùng. Tuy nhiên, trên miệng của nàng lại nói, chấp pháp giả đại nhân anh minh, Lược Thiên Minh đánh đầu thắng đó. Chấp pháp giả mỉm cười đắc ý nói, trong lòng ta đã có một cái kế hoạch. Tà sứ sững sờ, đây là nóng lòng muốn đi giao mạng mình ra. Lại nghe thấy chấp pháp giả nói tiếp, Vô Thiên Ma Cung, Thần Đạo Các, Đăng Tiên Tông, rõ ràng đã kết tử thù với đám người ở cấm khu. Chờ lát nữa, người đi liên hệ ba tông bọn họ, nói cho bọn họ biết lai lịch đám người kia. Không cần biết là vì báo thù hay vì bí mật bên trong cấm khu thượng cổ kia, bọn họ chắc chắn đều sẽ xuất thủ. Dừng lại một chút, hắn nói, ngoài đó ra, người đi tụ yêu tinh tìm Liệt Không Yêu Chủ, nói hắn biết trong cấm khu thượng cổ có 2 tỷ muội hồ ly tinh. Họ vô cùng xinh đẹp, duyên dáng. Họ chắc chắn là xinh đẹp nhất trong vạn tộc, có thể gọi là yêu hậu đệ nhất. Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, khóe miệng chấp pháp giả không thể không khống chế nhếch ra nụ cười tươi tắn. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã phái ra kế sách mượn đao giết người tinh rộng như vậy. Bản thân mình quả nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh. Được, vậy ta đi. Tà sứ khẽ gật đầu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vô Thiên Ma Cung. Hai mắt một lão giả đang lập lệ ánh sáng, khí tức đang bạo ngược, cuộn trào quanh người. Bầu trời trên đỉnh đầu hắn bởi vì tức giận mà rủ xuống, không khí cũng trở nên cứng lại. Hắn chính là Mộ Dung Vân Không, cung chủ Vô Thiên Ma Cung. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn. Có thể tra được là người phương nào hay không? Lần này, vì nguyên trì thánh cảnh kia, Vô Thiên Ma Cung hắn điều động 2 tên nửa bước chúa tể cùng với đông đảo cao thủ, mang theo cả thiếu tông chủ tới để kiếm duyên cơ. Tuy nhiên, thế mà rơi vào kết quả toàn bộ chết. Tổn thất lần này thực sự là quá lớn, khiến Mộ Dung Vân Không gần như muốn nổi điên. Bất kể là ai, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Có một tên đệ tử chạy vào bẩm báo. Bẩm công chủ, vừa nhận được tin tức, không chỉ Vô Thiên Ma Cung chúng ta không còn một người nào sống, mà ngay cả Thần Đạo Các, Đăng Tiên Tông cũng vậy, cũng không còn người sống. Lược Thiên Minh cũng vẫn lạc 2 tên nửa bước chúa tể, tổn thất cũng không nhỏ hơn so với chúng ta. Nội tâm Mộ Dung Vân Không thoáng cái thăng bằng một chút, ngạc nhiên hỏi, bí cảnh lần này nguy hiểm như vậy sao? Cũng không phải bởi vì bí cảnh mà đều chết trên tay một thế lực gọi là Thiên Cung. Có vô số người đã tận mắt chứng kiến, khi đó 2 vị đại đạo chúa tể xuất thủ, cuối cùng chiến thắng thuộc về bên Thiên Cung, loại bỏ tất cả mọi người. Người kia do dự một lát, hơn nữa theo tình huống mà thuộc hạ thăm dò được, 7 thiếu môn chủ muốn trắng trợn cướp đoạt 3 nữ tử, từ đó mới đưa tới họa sát thân trước khi bí cảnh mở ra đã chết, ngay cả bí cảnh cũng không vào được. Một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể Mộ Dung Vân Không dâng trào mà ra, giận dữ quát. Phản! Vũ Nhi có thể để ý các nàng nào vinh hạnh của các nàng, không ngoan ngoãn nghe lời còn dám phản kháng. Ta chắc chắn sẽ để cho các nàng được chôn cùng Vũ Nhi. Một lát sau hắn hỏi, Thiên Cung, trước kia làm sao chưa nghe nói thế lực này? Thế lực này ở đâu? Chuyện này... Giọng tên đệ tử kia như bị kiềm hãm thấp thỏm nói, còn xin công chủ thứ tội, cái thế lực này giống như đột nhiên xuất hiện, vẫn không biết là từ nơi nào. Phế vật, ta cần ngươi để làm gì? Mộ Dung Vân Không nóng nảy quát lớn một tiếng, khí thế vô tận lập tức chấn áp về tên đệ tử kia. Tên đó ngay cả kịp A cũng không kịp thì tính mạng đã lập tức bị nghiền ép, tới không còn sót lại chút cặn bã nào. Cha cẩn thận cho ta. Trong vòng 3 ngày, cha không ra nội tình của Thiên Cung, các người đều phải chết. Ngay khi Mộ Dung Vân Không phát tiết ra lửa giận, lại có một tên đệ tử báo nói sứ giả của Lược Thiên Minh tới cầu kiến. Mộ Dung Vân Không khẽ chau mày trầm giọng, cho người vào. Chẳng mấy chốc tả sứ đã tới đại sảnh. Nàng ta hỏi một cách cao thâm khó dò, Cung chủ thế nhưng có cảm thấy kỳ quái nội tình của đám người Thiên Cung kia không? Hai mắt Mộ Dung Vân Không hơi nhèo lại. Người biết. Tả sứ, ta đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết đám người kia ở nơi nào. Nói. Tả sứ thản nhiên. Đám người kia tới từ cấm khu thượng cổ, trên người bọn hắn mang pháp bảo vô thượng cùng bí pháp, trên người bọn hắn có rất nhiều dấu bí mật lớn bên trong cấm khu thượng cổ. Cấm khu thượng cổ. Hai mắt Mộ Dung Vân Không đột nhiên to sút lại, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên trở nên sinh động. Cấm khu thượng cổ có hai chữ cấm khu, từ đó có thể nói rõ ràng là rất không tầm thường. Bây giờ có một đám người quỷ dị đi ra từ trong đó, vậy bí mật trong đó chỉ sợ thật đúng là không đơn giản. Mộ Dung Vân Không cười lạnh. Người nói cho ta chuyện này đơn giản chính là muốn để cho chúng ta đi vào dò xét cấm khu thượng cổ giúp các người phải không? Tà sứ. Cung chủ không nên hiểu lầm, đám người kia và Lược Thiên Minh chúng ta có thù, sau đó sẽ còn liên hệ Thần Đạo Các, Đăng Thiên Tông, Tụ Yêu Tinh cùng nhau đánh vào cấm khu thượng cổ. Vô Thiên Ma Cung nếu như không tham dự, vậy cơ duyên này cũng không liên quan gì với các người. Mộ Dung Vân Không lập tức nói ngay, nếu như cùng nhau tra xét, Vô Thiên Ma Cung ta tự nhiên không có chuyện gì phải sợ. Ta chờ tin tức của người. Tà sứ, vậy thì trước hết ta xin cáo từ, chờ mọi người tập trung một chỗ, ta sẽ mang các ngươi cùng nhau đánh vào chỗ đám người kia. Sau đó, nàng ta rời khỏi Vô Thiên Ma Cung, lại chạy về một thế lực khác. Nàng ta muốn bằng vào tốc độ nhanh nhất đưa đám người này đi, đánh vào cấm khu thượng cổ. Sau đó, nàng ta lại lấy được thân phận giả chết để thoát khỏi Lược Thiên Minh. Sau đó thì quy ẩn cho tốt. Lược Thiên Minh toàn kẻ đầu sắt, rõ ràng là thích chọc vào cấm khu thượng cổ theo cách không đáng tin cậy. Đó là một cái thế lực không có tiền đồ. Cùng một thời gian, mấy người tiểu hồ ly đã trở về tới Lạc Tiên Sơn Mạch, đang đi lên phía đỉnh núi. Dọc đường gặp được Vương Tôn và Tô Thần đang khều phân. Đám thú rừng kia đều không hẹn mà quay đầu lại trừng trừng nhìn đám người tiểu hồ ly. Ngay sau đó ánh mắt thi nhau ảm đạm xuống. Cúi thấp đầu xuống tỏ ra vô cùng thất vọng. Tiểu hồ ly tò mò mà hỏi. Vương Tôn thúc, thái độ bọn chúng là thế nào? Vương Tôn giải thích. Thời gian cứ từ ngày trôi qua, tính toán thời gian. Thịt ở chỗ cao nhân đoán chừng không còn nhiều lắm. Lúc đầu nghĩ tới các ngươi ra ngoài một chuyến có thể mang về thịt cho cao nhân, nhưng như vậy thì không phải khai đao với bọn chúng. Đáng tiếc vậy mà không có. Tiểu hồ ly kinh hô. Hay nha, những gì ngươi nói thật đúng à, chúng ta cũng đã từng có một đoạn thời gian không kiếm thêm thịt mới cho ca ca ăn. An ủi đám thú rừng, sợ chờ làm thịt kia một lúc, đám người nếp nếp lại về tới Tứ Hợp Viện. Ca ca ca ca, chúng ta trở về. Xa xa, nếp nếp kêu lên một tiếng. Sau đó thì chạy về phía trước, lập tức đẩy cửa vào. Đám người Long Nhi theo sát đằng sau. Lần này Dương Tiễn và Nữ Hoa đều cùng nhau theo tới. Bọn họ đã lâu không đi bái phỏng cao nhân, nhân cơ hội này lại tới chào hỏi một phen. Chỉ có điều khi bọn họ bước vào Tứ Hợp Viện, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng trợn tròn hai mắt lên, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là... Bọn họ đều kinh hãi. Chỉ thấy trên mặt đất của Tứ Hợp Viện đều chất đầy đủ các loại thần khí. Những thứ này nhìn vào bắc thường có một quầng sáng nội điểm, như thể bình thường không có gì lạ. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy bọn chúng thì mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng được thần hồn đều đang run rẩy. Từ trên người những thần khí này toát ra cảm giác áp bách, thậm chí khiến cho nguyên thần bọn hắn đều muốn xuất khiếu. Bên trong nguyên giới chia làm đại đạo chí bảo, chín phẩm, nhưng bên trong thần khí này thì bất kỳ một cái nào cũng tuyệt đối muốn áp đảo trên cửu phẩm. Căn bản là không cách nào nhấc được cấp bậc của chúng. Chỉ bảo sát phạt vượt qua sức tưởng tượng à, quá kinh khủng. Tất cả đều âm thầm la hét trong lòng, tâm can loạn chiến. Yo, trở về rồi. Lý Niệm Phàm ra khỏi phòng chứa đồ đạc linh tinh, trong tay còn ôm một đống bút lông to nhỏ không đều. To thì như cái chổi, nhỏ thì tới ngón tay, đủ loại kiểu dáng. Những cái bút này tương tự đều là thần khí. Trời ạ, cao nhân thật đúng là lợi hại, tới nổ đùng nổ đàng à. Hơi thở mọi người lập tức trở nên dồn dập. Nữ Hoa và Dương Tiễn đều vội vàng chỉnh lại tâm trạng cho tốt, cung kính nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm cười, nhị lang chân quân và Nữ Hoa nương nương cũng đã tới à, đã lâu không gặp, hoan nghênh tới chơi. Long Nhi tò mò, Ca ca, ngươi đây là đang làm gì? Lý Niệm Phàm nói lời giải thích. Ta đang phân các loại nhạc cụ và bút cho Tư Đồ Thấm và Mạn Vân Tô Nương. Âm nhạc giống nhau, Mạn Vân chỉ đánh đàn thì có hơi nhàm chán. Có rất nhiều kỹ năng viết và vẽ. Tư Đồ Cô Nương cũng chỉ dùng một loại bút thì có hơi đơn điệu. Vừa rồi hắn bị động đất quấy dày cho nên cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, cho nên tìm cho mình một chút việc để làm. Cho nên móc ra nhiều thần khí như vậy. Dương Tiễn Nữ Hoa vô cùng hâm mộ thoáng nhìn qua Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm. Đi theo bên cạnh cao nhân thì đây cũng là quá hạnh phúc đi. Trực tiếp dạy các ngươi dùng các loại thần khí, đây quả thực là phát rồ. Tần Mạn Vân cũng bị nhiều nhạc cụ như vậy ở trên đất làm cho chấn kinh, thất thỏm nói. Công tử, nhiều nhạc cụ như vậy ta thật có thể học được toàn bộ sao? Lý Niệm Phàm cười. Đơn giản, người biết đánh đàn, nền tảng âm nhạc đã không tệ, sẽ học nhanh. Những nhạc cụ này theo thứ tự là sáo, chiêng, trống, đàn nhị, tỳ bà, vân vân. Không vội, ta sẽ dạy ngươi chơi từng loại. Tư Đồ Thấm cũng sợ tới ngây người khó có thể tin mà nói. Công tử, bút cũng có nhiều loại như vậy sao? Đó là đương nhiên, dựa theo kích thước lớn nhỏ của bút có thể chia làm chữ nhỏ, chữ vừa và chữ lớn. Theo loại bút lông thì có thể chia ra làm bút lông mềm, bút lông cứng. Dựa vào độ dài của bút chia ra làm bút ngọn ngắn, bút ngọn dài, ngọn vừa. Tính năng khác nhau, đường vẽ ra hoàn toàn không giống nhau. Dừng chút, Lý Niệm Phàm lại nói. Bên cạnh đó hầu hết các loại bút đều được phân chia theo chất liệu. Có thai mao bút, lang mao bút, thổ kiên tử hào bút, lộc mao bút, kê mao bút, áp mao bút, chư mao bút, thử mao bút. Chờ sau này có tài liệu thì ta làm cho ngươi một số. Chỉ có sử dụng các loại bút khác biệt tới bổ sung cho nhau thì mới gọi là bậc thầy thực thụ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Cao nhân rõ ràng đây là đang bù đắp đầy đủ đạo cho Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, một người đánh đàn, một người dùng bút. Cả hai trông giống như đi tới cực hạn. Thật ra thì khoảng cách đại đạo còn một đoạn đường rất dài phải đi. Ngoài đàn ra còn có rất nhiều nhạc cụ. Ngoài một loại bút ra còn có rất nhiều loại bút và cách dùng. Chỉ có nắm giữ toàn bộ mới xem như thực sự viên mãn nhạc đạo và bút đạo. Bằng không, đại đạo không viên mãn thì hạn mức cao nhất tu vi cũng thấp. Có thể đoán được, một khi Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm thật hoàn toàn nắm giữ những thứ này, vậy sẽ phải đáng sợ tới bậc nào. Có đùi để ôm thật là thoải mái, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. À, được rồi, những thứ này sau này cứ từ từ mà học, trước tiên chúng ta phải chiêu đãi khách quý. Lý Niệm Phàm bảo Dương Tiễn và Nữ Oa ngồi xuống, rồi nói, à, Tiểu Bạch, đi pha cầu kỳ hồng tảo trà, loại mới nhất tới đây. Ê, tuân mệnh chủ nhân thân yêu của ta. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh rời đi. Niệm Niệm móc ra nấm tuyết mở miệng. Ca ca, ngươi xem chút đây có phải nấm tuyết không? Hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên cười nói. Ê, đúng đúng, không sai, chính là nấm tuyết. À, được được, lại thêm một loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn phát hiện Niệm Niệm và Long Nhi đi ra ngoài cũng không phải không có chỗ tốt. Gần như mỗi lần ra ngoài đều có thể mang về một sự ngạc nhiên để hắn thỏa mãn ham muốn ăn uống của hắn. Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch đã bưng trà tới. Nguyên nhân bởi vì có thêm cầu kỳ và táo đỏ, cho nên nước trà hiện lên màu đỏ, trông giống như mã não màu đỏ, tỏa ra quầng sáng. Do cho mỗi người một chén, mọi người cùng nhau thưởng thức. Một cỗ mùi thơm của trà như có như không, như ngửi được thì làm cho người ta mơ hồ về loại cảm giác máu nóng sôi trào, máu chảy nhanh, toàn thân nóng bừng. Quán huyết tử và ngưng huyết quả theo thứ tự là đại đạo linh quả tam phẩm và nhất phẩm. Đối với huyết mạch đều có tác dụng tẩm bổ và tiến hóa. Lúc này trải qua Lý Niệm Phàm trồng trọt, thần tính càng thêm dồi dào, khiến quả tim của Dương Tiễn và Nữ Oa đập loạn nhịp, trong lòng sinh ra một loại ham muốn tột độ. Lý Niệm Phàm nói, đây là nguyên liệu mà lần trước Niếp Niếp và Long Nhi vừa mới mang về, làm thành nước trà mới, các người mau nếm thử một chút mùi vị xem thế nào. Đa tạ Thánh Quân đại nhân. Dương Tiễn và Nữ Hoa nói xong thì không kịp chờ đợi nâng lên chén, kích động đưa tới trước mặt đánh giá nước trà. Sau đó thì nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Nước trà vào mồm, chỉ một thoáng bọn họ đã cảm nhận được huyết dịch cả người đều đang hoan hô, giống như có lực lượng nào đó muốn đột xác từ trong đó, thật giống như đang phá kén trùng sinh. Toàn thân sinh ra một cỗ lực lượng cường đại tới cực hạn, không thả, thống khoái. Mạch máu xung quanh con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn đỏ lên, con mắt giống như ứ máu, sau đó tự nhiên chớp chớp mắt. Một quầng sáng dày đặc chớp động đột nhiên hiện trên con mắt thứ ba. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy được xa hơn, sau đó thấy được thiên tung, sau đó lại thấy được địa phủ. Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Sau đó, ánh mắt của hắn xuyên qua đệ thất giới, thấy được sáu giới khác, cuối cùng xuyên thấu qua đệ nhị giới, thấy được một phần vùng đất của nguyên giới. Hắn cảm thấy bên trong huyết mạch của mình sinh ra vô số lực lượng, càng hơi giống như thăng hoa, nhận thức về đại đạo lại càng rõ ràng hơn. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là ở trên mắt của hắn. Ngoài hắn ra, huyết mạch của Nữ Hoa cũng đang dao động. Nếu như không phải cố gắng áp chế thì nàng ta tuyệt đối sẽ hiện ra bản thể, thân thể nửa người nửa xa đủ để đội trời đạp đất. Đây là huyết mạch của đại đạo có thể thao túng ở trong lúc đưa tay. Nàng ta có một loại cảm giác dưới cùng cảnh giới. Ở lúc này, mình có thể một tay chân áp chính mình trước đó. Đây chính là áp chế do huyết mạch cao cấp mang tới. Đồng thời, pháp lực bọn họ đều tăng vụt, xông phá mọi gông cùm, xiềng xích. Từ đại đạo chí tôn đệ tam bộ lần nữa hành động, trở thành nửa bước chúa tể. Thế này, trở thành nửa bước chúa tể rồi. Nữ Hoa Dương Tiễn đều cảm nhận được lực lượng trao đảo trong cơ thể, vẫn không thể tin nổi. Phải biết, ở giữa nửa bước chúa tể và đại đạo chí tôn đệ tam bộ, thế nhưng là trên một cái hào rộng nhìn thông thấy. Khoảng cách nửa bước, thế nhưng là ngày và đêm, khác biệt. Có thể vượt qua được hay không thì phải nhìn vào cơ duyên của người. Vô số người bị kẹt ở chỗ này vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Tuy nhiên, ở chỗ của cao nhân, vẹn vẹn chỉ là một tách trà thôi đã để cho bọn họ đột phá. Ngao, ngao vào, ngao! Đại Hắc lẻn tới dưới chân Lý Niệm Phàm, không biết từ lúc nào miệng chó cắn lấy ống quần của Lý Niệm Phàm, mắt chó nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm. Ngươi một con chó vậy mà cũng muốn uống trà. Lý Niệm Phàm thật không biết nói gì. Tuy nhiên, trông dáng vẻ đáng thương kia của Đại Hắc vẫn là đổ đầy cho bồn chó của nó. Gào gào, gào gào, đa tạ chủ nhân. Đại Hắc vui mừng sủa lên một tiếng, cái đuôi lắc lư không ngừng, cúi đầu bắt đầu liếm láp mà uống. Hê hê hê, huyết mạch chó của chính mình cũng sắp tiến hóa. Sau đó, Dương Tiễn và Nữ Hoa cùng đứng dậy cáo từ. Có điều khi bọn hắn vừa trở về thiên cung thì nhận được một tin tức không tốt. Bên trong Bắc Thiên Tinh Vực có không ít thế lực đang xôn xao, mà dẫn đầu chính là Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các, Vô Thiên Ma Cung. Có lời đồn bọn họ muốn tiến vào cấm khu thượng cổ. Thiên cung bắt đầu đã tiến quân về nguyên giới, để lại không ít thiên binh thiên tướng chuyên môn tìm hiểu tình huống. Quân quân đạo nhân lo lắng, Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các, Vô Thiên Ma Cung và Tụ Yêu Tình. Trong bốn thế lực này đều tồn tại đại đạo chúa tể. Nếu như bọn họ thực liên thủ với nhau mà nói, vậy sẽ là một trận thảm họa đối với thất giới. Tiêu Thừa Phong ngưng trọng, quan trọng nhất là mục tiêu bọn họ dường như là cao nhân. Bất kể thế nào tuyệt đối, không thể để cho bọn họ tới quấy rầy cao nhân. Ngọc Đế trầm giọng, chuyện này phải tranh thủ thời gian báo tin cho mấy người đát kỳ tiên tử, để cho mọi người làm tốt, chuẩn bị chiến đấu. Cùng một thời gian, tà sứ ngựa không dừng vó liên tục liên lạc với thế lực khắp nơi. Trong khoảng thời gian qua, thế nhưng làm cho nàng ta mệt mỏi muốn chết. Tuy nhiên, cũng may mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài trừ bốn tông môn lớn đó ra, còn có một số thế lực môn phái nhỏ cũng đi theo chuẩn bị tham gia góp vui, giúp náo nhiệt. Mọi người tập trung ở cùng một chỗ trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, mà có năm người đứng ở phía trước nhất của đội ngũ. Theo thứ tự là Mộ Dung Vân Không, Cung chủ Vô Thiên Ma Cung, Mộc Thành Phong, các chủ Thần Đạo Các, Thái Quân Tông, chủ Đăng Tiên Tông, Tê Thiên Man Hùng Tinh, chủ Tụ Yêu Tinh. Còn có một người nữa chính là Tà Sứ. Lúc này, nàng ta đứng ở trên trước nhất, đang phổ cập một số hiểu biết về tấm khu tượng cổ cho mọi người, sau đó sẽ dẫn đầu xung phong. Không nghĩ ra thiên cung thế mà xuất phát từ cấm khu tượng cổ, đã không biết bao nhiêu năm, cấm khu tượng cổ thế mà lại mở ra. Khó trách đám người kia giống như đột nhiên xuất hiện, hóa ra tới từ chỗ đó. Ban đầu ta cho rằng cấm khu tượng cổ rất nghèo túng, không nghĩ tới trong đó thế mà giấu giếm huyền cơ, khó trách sẽ kinh động tới nhiều thế lực như vậy. Chỉ là cấm khu thượng cổ tuyệt đối không cách nào ngăn cản được bước chân của bốn tên đại đạo chúa tề, sẽ để cho chúng ta lật ra màn che bí mật của cấm khu thượng cổ. Mọi người bàn tán sôi nổi, tràn đầy chờ mong đối với việc tiến vào cấm khu thượng cổ. Mộ Dung Vân Không thì hỏi tả sứ, đã là người đi ra từ cấm khu thượng cổ, vậy ngươi cũng biết người mạnh nhất trong đó là ai, đại đạo chúa tể có bao nhiêu? Thực không dám giấu giếm, so với nguyên giới, cường giả bên trong cấm khu thượng cổ không nhiều, nhưng riêng đám người kia ở bên trong cấm khu thượng cổ thì lại khác. Không cần biết là tốc độ tu luyện hay công pháp tu luyện hay pháp bảo sử dụng, luôn luôn đều cực kỳ đỉnh cấp. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các người biết, cấm khu thượng cổ chính bởi vì bọn họ mà mở ra. Tà sứ trịnh trọng mở miệng nói tiếp, sau lưng bọn họ có một bí mật vô cùng to lớn, tuyệt đối là có pháp bảo cường đại nhất, công pháp cường đại nhất, thậm chí thần quả cường đại nhất, mà mọi thứ này đều trên một ngọn núi. Ha ha ha, đúng vậy, kể từ khi ta biết về đám người này, tất cả mọi người đều hét lên rằng có một bí mật lớn đằng sau bọn họ. Sau đó, việc nghĩa chẳng từ nan mà đi giao hàng. Một người rồi lại một người, từ trước tới nay đều là một đi không trở lại. Các người chắc cũng không ngoại lệ. Chờ lát nữa ta phụ trách đưa các người đi qua, về phần các người giao hàng như thế nào thì phải xem chính dựa vào tạo hóa của các người đi. Đám người Mộ Dung Vân Không tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của tà sứ. Bọn họ nghe được 6 chữ bí mật vô cùng to lớn thì hai mắt đều sáng lên, tràn đầy vẻ tham lam. Nơi càng thần dị thì càng nói nên tạo hóa ẩn chứa trong đó càng lớn. Mộc Thành Phong truy vấn, vậy rốt cục có mấy tên đại đạo chúa tể? Không biết. Tà sứ lắc đầu rất nhanh, nói ngay, nước trên ngọn núi đó rất sâu, tu vi ta thấp kém căn bản không dò ra được. Thái Quân cười lạnh, năm đó chiến hồn của cường giả đỉnh cấp để lại đều được Lược Thiên Minh hàng phục. Nghĩ tới, xem như có ẩn giấu đại đạo chúa tể thì chắc cũng không đáng để lo. Nói vậy cũng đúng. Mộ Dung Vân không gật đầu. Tây Thiên Man Hùng, giọng nói thô kệch, đột nhiên chen miệng. Nơi đó có phải có hai yêu nữ vô cùng xinh đẹp hay không? Tây Thiên Man Hùng hám gái thành tính, ở toàn bộ Bắc Thiên Tinh vực xa gần đều có thể nghe tiếng. Vấn đề này hắn hỏi ra, mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Đương nhiên là thật, Cử Vĩ Thiên Hồ, đệ nhất yêu phi trong yêu tinh, xinh đẹp không gì sánh nổi. Tà sứ dừng chút, người chắc chắn từng nghe nói về Cửu Vĩ Thiên Hồ, vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể mị hoặc lòng người. Thiếu chủ của Vô Thiên Ma Cung chính là muốn bắt lấy nàng ta. Tây Thiên Man Hùng liếm môi một cái tràn đầy chờ mong, sau đó khinh miệt nói, chỉ là thiếu chủ một cung cũng dám ngấp nghé yêu phi của ta, chết không oan. Hai mắt Mộ Dung Vân Không ngừng lại trầm giọng, Tây Thiên Man Hùng, ngươi là muốn Vô Thiên Ma Cung chúng ta đặt chân lên tụ yêu tinh của ngươi sao? Tây Thiên Man Hùng cuồng bạo, tới thì tới, ai sợ ai? Tà sứ trợn mắt há hốc mồm nhìn vào hai người bọn họ. Cái liên minh này thực sự là không đáng được tin cậy cho lắm. Hai ba câu qua lại thôi mà đã muốn nội chiến với nhau. Mộc Thành Phong và Thái Quân đều vội vàng đứng ra khuyên can, lấy chính sự làm trọng. Rất tốt, tiếp theo mọi người cùng theo ta. Ta quen thuộc với cấm khu thượng cổ, cam đoan mang các ngươi tới thẳng chỗ cần đến. Tà sứ lớn tiếng mà nói, sau đó thì quay người đi thẳng về cấm khu thượng cổ. Sau lưng, một đám yêu bay lên trùng trùng điệp điệp, pháp lực tỏa sáng chiếu rọi bầu trời. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tiến vào đệ nhất giới, sau đó, ở dưới sự dẫn đường của tà sứ lập tức tới đệ thất giới, rồi đi thẳng về phía thần vực. Dọc đường đi, bọn họ thả thần thức ra, và những gì bọn họ thấy và nghe thấy đều càng thêm khinh thường với cấm khu thượng cổ hơn. Quả thực đúng như những gì tả sứ nói, so với nguyên giới, cao thủ cấm khu thượng cổ gần như không có, đại đạo chúa tể đệ tam bộ cũng không thấy mấy ai. Hoàn toàn chính là một thế giới hoang dã. Tề Thiên Man Hùng thì thỉnh thoảng xuất thủ, hắn đưa tay một chảo đã chộp được mấy yêu nữ xinh đẹp. Không cần biết hắn từ đâu bắt được, đều được giam bên trong người hắn đùa bỡn một cách tùy ý. Không nghĩ tới nữ yêu tinh bên trong cấm khu thượng cổ, thế mà đều xinh đẹp như vậy. Vừa đúng để cho ta thay đổi khẩu vị. Chuyến đi này thật là đúng lúc. Của ta, đều là của ta. Mộ Dung Vân Không nhìn vào cái kiểu phóng đãng như vậy của Tề Thiên Man Hùng thì không khỏi thầm khinh thường hắn. Háo sắc lên não như thế này, nếu như sinh ra mà có được huyết mạch Man Hùng thượng cổ thì chắc chắn chỉ là một cái túi trơn. Hắn đối với chuyện cãi nhau với Tề Thiên Man Hùng trước đó vẫn còn canh cánh trong lòng, không thể không mở miệng. Tề Thiên Man Hùng, Vô Thiên Ma Cung ta, Thần Đạo Các, Đăng Tiên Tông đều bị tổn thất lớn trong tay đám người cấm khu thượng cổ. Chỉ có tụ yêu tinh của ngươi hoàn toàn không chút tổn hại gì, không bằng trước tiên ngươi phái một đội tiên phong, trước đi dò đường phía trước. À, cũng được, để các ngươi thấy được một chút thực lực của tụ yêu tinh chúng ta. Tề Thiên Man Hùng đối với cấm khu thượng cổ có chút khinh thường, trực tiếp đáp ứng xuống thuận miệng. À, Ngư Thiên Vương, ngươi mang theo một đội đi trước dò đường đi. Toàn mệnh. Ngưu Thiên Vương mở miệng nói giọng ồm ồm, sau đó thì mang theo một đội quân nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bước vào thần vực, theo sự chỉ dẫn của tà sứ thấy được một tòa sơn mạch trùng trùng, điệp điệp. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 210 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.